lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nghị quay đầu nhìn Kim Phúc Liễu, tìm kết tinh. Kim Lục Phúc kích hoạt huyết thống thổ hệ, buồn bực đi ra ngoài, đột nhiên hiểu được vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này. Hóa ra, hắn ta đến để quét rác. Trịnh Văn Thạch ngồi an ổn trong xe, phức tạp chờ mong bọn họ đừng bị thương, lại phức tạp chờ mong bọn họ bị thương đi, cũng có chút việc phải làm. Cứ như vậy, gần như nghiền ép quét qua, yêu thú cấp 1 dần dần ít đi, yêu thú cấp 2 nhiều hơn, tốc độ đi tới hơi chậm vài phần, nhưng vẫn không ngăn cản được bước chân của đám cầm thú, thế như trẻ tre này. Rất nhanh, yêu thú cấp 2 trên tuyến đường này cũng biến mất, yêu thú cấp 3 liên tiếp xuất hiện, tình huống như vậy chứng minh, phía trước nói không chừng là địa bàn của một con yêu thú tứ giai. Đương nhiên, yêu thú cấp 3 cũng có địa bàn của mình, cảm giác căn cứ vào thực lực lớn nhỏ, sẽ có khoảng cách từ 500 bình đến 2000 bình, kích thước địa bàn cũng chứng minh thực lực của yêu thú lớn nhỏ. Một khi địa bàn vượt qua 1500 bình, như vậy thực lực của yêu thú tam giai kia đã tiếp cận yêu thú tứ giai. Đương nhiên, những yêu thú cấp 3 này khẳng định rất mạnh, người bình thường gặp phải CS3T, cho dù là binh lính mang theo vũ khí cũng có CS3T không trở về. Nhưng những yêu thú này ở trước mặt Tiểu Bảo cũng không đủ nhìn. Lúc trước mới từ đảo trở về, Tiểu Bảo có thể ngạnh kháng cương thi lông trắng cấp 4, huống chi là hiện tại. Nhưng cũng có một điểm khó, tộc quần yêu thú và tộc quần cương thi bất đồng, tộc quần cương thi dưới phi thiên dạ xoa đều là sinh mạng trên đất liền. Tiểu Bảo có thể chính diện va chạm, so với khí lực so với tốc độ so với ý chí còn hung mãnh hơn. Nhưng tộc quần yêu thú kỳ lạ cổ quái, các loài biết bay rất nhiều. Cho nên một khi gặp phải cái loại này dài cánh yêu thú, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lúc này sức chiến đấu đối không của Nguyễn Nham và Nhâm Nghị đã thể hiện ra, nhất là Nguyễn Nham, súng bắn tỉa một vạch, vật sống trong phạm vi ngàn thước tuyệt tích, thương pháp kia quả thực làm cho người ta nhìn mà hưng thán. Sau khi thanh lý kim mãng cấp 3 bị hấp dẫn tới, Nhâm Nghị hạ mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Xâm nhập lãnh địa của yêu thú này đã gần 100 km. Khác với độc phong vương tứ giai kia, cảm giác nơi này mỗi yêu thú lãnh địa đều rất lớn, mơ hồ có thể cảm giác được nơi này không phải là địa bàn của một yêu thú tứ giai, các yêu thú tam giai đều quá mạnh. Nhậm Nghị tựa vào cửa xe, nhìn một ngọn núi lớn xa xa, nói. Nơi này vốn là một ngọn đồi, hiện giờ lớn gấp 10 lần, hình thành đại sơn. Phùng Lâm cuối cùng vào, yêu thú quấy rầy. Yêu thú có thể chiếm ngọn núi kia tính như thế nào cũng là một hung thú cao cấp ngũ giai, mọi người vẫn nên giữ lại một chút năng lượng đi. Cao cấp ngũ giai, Tiểu Bảo âm thầm tính toán một chút, kinh ngạc, đó không phải là không khác gì phi thiên dạ xoa sao. Đúng vậy, chỉ hy vọng là yêu thú không biết bay đi, chúng ta còn có một ít đường vòng quanh. Nếu nó có cánh dài thì sao? Chỉ có thể đi đường vòng. Nhâm Nghị nói đến những lời này có chút không cam lòng, một khi đi đường vòng. Hôm nay làm chính là vô dụng công, hơn nữa bộ đội kiến thiết phía sau cũng không thể không đi theo, tài liệu sẽ gia tăng, hiện tại làm những kiến thiết này, thật sự là nhiều hơn một phần ít một chút, chỉ thiếu không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Bảo cũng hiểu được băn khoăn của Nhâm Nghị, nhíu mày nhìn ngọn núi xanh tươi tốt xa xa, ẩn nấp thở dài một hơi, lời nói cấp 5, vận dụng tên lửa trên xe mang theo khẳng định không được, đồ chơi kia thật sự phải tiết kiệm dùng a, còn nữa. Nhậm Nghị dựa vào cửa xe di chuyển, mũi đuôi quét qua ống quần Tiểu Bảo, lại nói. Thấy chưa, khoảng cách giữa nơi này và ngọn núi kia, nhìn thấy một chút, tối thiểu chúng ta phải chính diện đụng phải 2 đến 3 con yêu thú cấp 4, nếu như đều là những yêu thú biết bay, việc di chuyển sẽ rất khó khăn. Chúng ta biết bay thì tốt rồi. Tiểu Bảo cảm thán một tiếng, nhìn về phía 2 tên gia hỏa trắng bệch mọc một đôi cánh, lại chỉ biết nhào trên mặt đất. Giang Ương Hằng cắt nhếch miệng cười. Triệu Kình liếc mắt một cái. Tôi, Nguyễn Nham ngồi ở phía sau xe mở miệng nói. Tôi nghiên cứu đạn mới, nếu như gặp phải yêu thú phi thiên cấp 5, ngược lại có thể thí nghiệm uy lực một chút, nhưng là thương này. Sợ là rất nhanh sẽ súng sẽ bị phế đi. Nhậm Nghị quay đầu nhìn hắn ta, sau đó tầm mắt dừng lại trên súng bắn tỉa. Không phải mang theo mấy khẩu sao? Cao cấp cấp 5, tôi sợ không đủ dùng. Nguyễn Nham sờ súng bắn tỉa của hắn ta. Ánh mắt nhu hòa giống như đang nhìn người yêu của mình, tiếc hận mở miệng. Hiện tại súng phế bỏ đi rất khó chữa trị, dùng một khẩu ít hơn một khẩu. Nhanh rồi, Nhâm Nghị cười nói, chỉ cần chúng ta có thể thanh lý sạch sẽ bên ngoài căn cứ, một ít nhà xưởng cố ý giữ lại liền nhất định có thể khôi phục sản xuất. Luyện kim, không phải trên khắp đất nước chỉ có một vài nơi. Chẳng lẽ chúng ta hòa tan việc tái chế súng phế liệu? Nhậm Nghị nói, làm sao có thể, chi phí không chỉ dừng lại, hẳn là lấy vật đổi vật đi, các địa phương trong cả nước đều có tổ chức tư nhân giải rác, hơn nữa chiếm cứ xưởng luyện thép cũng không phải một hai địa phương, đến lúc đó chúng ta dùng hàng hóa đổi lấy đặc sản địa phương của bọn họ là được. Nghe đến đây, Tiểu Bảo đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi. Đội trưởng, nếu địa cầu đã lớn lên, như vậy nguyên liệu dự trữ dưới lòng đất có tăng lên hay không? Nhậm Nghị cười khổ một chút, lắc đầu. Hiện tại thế đạo này, nào có nhân viên thăm dò nào dám chạy ở bên ngoài. Cơ bản tất cả khoáng mạch đều bị quái vật chiếm cứ, thực lực lớn nhỏ không đồng đều, muốn đạt được số liệu mới, nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Ít nhất, hiện tại còn chưa có tin tức gì truyền tới. Có thể, có nơi nào đang được đào bới chưa? Lặng lẽ tích trữ, không loại trừ, có người động thủ là tốt rồi, sẽ lưu truyền đến trên thị trường, cho dù giá cả có cao hơn nữa. Những người đó cũng không có khả năng cái gì cũng không thiếu, sẽ có một cái giá thích hợp. Tiểu Bảo xoa xoa cổ sau của mình, thở dài một hơi. Hôm nay, quy củ sống thật sự là từ mới xáo trộn. Nhậm Nghị hé miệng cười khẽ, mũi đuôi vỗ vỗ mặt dày của Tiểu Bảo, coi như trấn an. Tẩy bài, theo anh thấy chính là chuyện tốt thật lớn, trong một đoạn thời gian tương đối dài, quyền nói chuyện đều ở bên có thực lực, cho nên làm thế nào để căn cứ thành đô cường đại lên. Mới là chuyện anh nên làm trước mắt. Bên kia, Kim Phúc Liễu cơ bản không chiến đấu nhiều lấy hai viên kết tinh tới, một mộc hệ, còn có một người là hỏa hệ khó thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường quét qua, yêu thú cấp 1, cấp 2 có xác suất kết tinh quá thấp, cấp 3 cũng không cao. So sánh với điều này, thủy kết tinh thu được từ tộc người rắn trước đó, nếu như không phải bọn họ vận khí tốt, chính là phẩm giai của cả tộc quần người rắn cũng tương đối mạnh. Nhậm Nghị đem mộc hệ ném ở trong xe, sau đó cầm hỏa hệ kết tinh nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn Triệu Kình, sau đó ném hỏa kết tinh cho Tiểu Bảo. Tộc quần yêu thú là một tộc quần kỳ quái, giống như sinh mệnh của các địa mạo năm hồ bốn biển đều tụ tập cùng một chỗ, loại kết tinh gì cũng có. Nhưng hỏa hệ kết tinh ra quá ít, nồng độ huyết thống của Tiểu Bảo thật sự là thấp đáng sợ, ngay cả Triệu Kình sau khi thức tỉnh cũng mạnh hơn hắn, cho nên lấy được kết tinh, nhất định phải an bài như vậy. Tiểu Bảo cầm kết tinh lửa tàn mát ra ấm áp có chút kích động, nhìn Nhậm Nghị thật sâu, lại ngượng ngùng nhìn thoáng qua Triệu Kình. Triệu Kình hiểu rõ ý tứ, đưa ánh mắt cho hắn ăn. Tiểu Bảo nhếch miệng cười, tai ửng đỏ, thật cẩn thận dùng móng tay băm nhỏ tinh thể, đem năng lượng đỏ rực bên trong hút vào bụng. Đây là lần đầu tiên chạm vào loại vật này, cảm giác đặc biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy nơi năng lượng lưu chuyển như nước nóng lăn qua, cũng không phải rất thoải mái, nhưng qua thực quản. Năng lượng bị hấp thu, tứ chi bách hài nhất thời thông thái tựa như mùa đông tắm rửa dưới ánh mặt trời. Sắc mặt cũng trong nháy mắt ửng đỏ lên. Thế nào rồi? Nhậm Nghị nhìn hắn, Tiểu Bảo nhắm mắt lại cảm thụ, khó có được không có phản ứng trước tiên. Mọi người nhìn bộ dáng thoải mái này của Tiểu Bảo toàn bộ nở nụ cười, biết nhất thời nửa khắc sẽ không mở mắt ra, dứt khoát mỗi người lại làm chuyện riêng. Tám người nơi này. Ngoại trừ Triệu Kình Hòa Tiêu Tuấn cùng là người thức tỉnh hỏa hệ trong lúc nhất thời không vớt được năng lượng kim hệ ra, những người còn lại bởi vì năng lực bản thân xuất sắc, cho nên ít nhiều đều phân phối qua mấy viên năng lượng kết tinh, biết sau khi hút là cảm giác như thế nào, thoải mái, cường đại, sẽ gây nghiện. Nhậm Nghị quay đầu nhìn chằm chằm núi lớn xa xa một hồi, lại quay đầu lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Huyết sắc trên mặt Tiểu Bảo trước mắt phi thường nồng đậm, đỏ đến không bình thường, căn bản là đỏ tím. Hồng như vậy từ cổ một đường lan tràn xuống, ngốc cánh tay toàn bộ màu sắc như vậy, thân thể mơ hồ run rẩy, là phản ứng bài xích rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên có người thức tỉnh hút tinh thể năng lượng mà xuất hiện bài xích. Nhậm Nghị trong nháy mắt đứng thẳng người đi nắm lấy Tiểu Bảo. Những người còn lại cũng tụ tập lại, lúc trước không thiếu người nhàm chán nhìn chằm chằm Tiểu Bảo, nhưng một khắc trước còn tốt, một giây sau liền xuất hiện phản ứng như vậy, làm cho người ta không kịp đề phòng. Tiểu Bảo. Nhậm Nghị kêu một câu, Kỳ Tâm Bảo, đám người Tiêu Tuấn cũng nhao nhao mở miệng, Tiểu Bảo mở to mắt, sắc mặt khó coi cười, đang chuẩn bị nói chuyện, da thịt biểu bì đột nhiên đáng sợ huy động, tựa như có vô số máy sấy tóc từ bên trong thổi ra bên ngoài, làn da cuồn cuộn phồng ra hết cái túi này đến cái khác, hơn nữa còn có xu hướng trướng rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Nghị vội vàng sinh trí, vội vàng điều động phần tử thủy, mờ mịt đến thân thể Tiểu Bảo một vòng. Hiệp trợ hạ nhiệt, nồng độ phân tử nước cực cao, giống như sương mù dày đặc bao vây Tiểu Bảo ở bên trong, còn tính toán chế tạo chút hàn ý, không muốn chỉ nghe Tiểu Bảo gầm nhẹ một tiếng, hơi nước trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn. Tất cả mọi người nhìn trong lòng đều cả kinh, Nhậm Nghị nắm lấy cánh tay Tiểu Bảo đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe Tiểu Bảo nói một câu. Mẹ nó, thật khó ăn. Sương mù dày đặc tản đi, Tiểu Bảo từ đầu đến chân lộ ra, giọt nước trên người có màu hồng nhạt, nhìn kỹ nhưng không có vết thương, cảm giác giống như là máu tràn ra từ lỗ chân lông. Tiểu Bảo chống thắt lưng thở đê không xê, nhìn qua nhìn lại một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng trên mặt Nhậm Nghị, một lần nữa nhấn mạnh. Thật khó ăn, cái gì rách nát, không sao chứ. Nhậm Nghị giơ tay ấn lên động mạch lớn trên cổ hắn, một bên sờ mạch đập, một bên phân tâm hỏi. Không rõ ràng lắm, Tiểu Bảo lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Trong nháy mắt đó tôi thiếu chút nữa cho rằng mình sắp CS3T, năng lượng hỏa diễm mới đi vào vừa mới tiếp xúc với máu tựa như sôi trào. Song phương giống như là cựu địch sinh tử đang đánh nhau không quan tâm, cũng may thân thể ta rắn chắc, đem hỏa năng lượng bài ra, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không tôi sắp phải tự bảo. Nhậm Nghị xác nhận tim Tiểu Bảo không thành vấn đề, thu tay lại, nhìn Tiểu Bảo như có điều gì đó, hỏi. Bây giờ thì sao? Tiểu Bảo mắt cong lên, lộ ra một hàm răng trắng, cười nói. Kinh mạch trở nên rộng hơn. Nhậm Nghị nghe nói như vậy chẳng những không cười, ngược lại trầm mặt xuống. Cưỡng chế tính trở nên rộng hơn, đại biểu xuất hiện vô số ẩn thương, chính cậu phải cẩn thận. Nụ cười trên mặt Tiểu Bảo vừa thu lại, khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Nhậm Nghị bảo đám người tản ra, chờ Tiểu Bảo tự kiểm tra tỉnh táo, sau đó từ trong túi hành quân lấy ra máy tính bảng bắt đầu lật xem, liếc mắt một cái 10 hàng, trong đầu suy nghĩ như bay, chuyên môn lật xem ghi chép về thần thoại Trung Quốc cổ đại. Trên thực tế, Nhậm Nghị ở huyết thống của Tiểu Bảo là tốn nhiều công phu nhất, những người khác đều có dấu vết để theo dõi, cảm giác đều là gen của yêu thú cường đại dung hợp trong DNA của nhân loại, tựa như hình thái người rắn của anh. Rất rõ ràng là đến từ Medusa phương Tây hoặc nói là nữ hoa trong truyền thuyết thượng cổ phương Đông. Những tộc quần dầu truyền kỳ này mặc dù bị thần thoại hóa, nhưng không nghi ngờ gì đều là yêu tộc. Còn có Nguyễn Nham là người duy nhất trong bọn họ trong quá trình thức tỉnh đã từng triển lộ hình thái cuối cùng. Lật xem tư liệu, mục tiêu chỉ thẳng vào giải trí thần thú thượng cổ, có thể phân biệt khúc thẳng, thanh bình công chính, nha môn cổ đại nhất định phải xây dựng pho tượng, nói đi nói lại. Cũng là một trong những yêu tộc. Hơn nữa Triệu Kình, Hòa Điều rõ ràng, không thể nói là huyết thống Chu Tước, còn có Giang Ương Hằng Cát, dựa theo thượng cổ thần thú suy đoán, có khả năng rất lớn tính có huyết thống Anh Chiêu. Tiêu Tuấn và đại bộ phận người khác huyết thống bày ra không đầy đủ, khó nói, nhưng lấy nhỏ thấy lớn, có khả năng tương đối tính cũng là yêu tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại và yêu thú quỷ quái từ thời kỳ thượng cổ liền nhất mạch mà ra. Tuy rằng sau khi tiến hóa, nhân loại địa cầu thành chúa tể, nhưng mọi người vẫn có một ít tính chung, nói rõ ràng một chút, chính là đều là di tộc thượng cổ. Cho nên hệ thống năng lượng tuy rằng có ngũ hành, nhưng nói đến cùng đều là thân thể và máu. Kết tinh năng lượng tự nhiên có thể dùng. Còn Tiểu Bảo thì sao? Ngón tay Nhậm Nghị cuối cùng dừng lại ở giới thiệu thời đại man hoang. Bàn cổ phiên, nguyên thần hóa tam thanh, thần huyết đại bộ phận hóa thành thập nhị tổ vu. Ngoại giới còn gọi là thập nhị ma thần. Lại nói vu tộc có phương pháp huyết hóa, có thể dùng tinh huyết của mình cải tạo tộc nhân, thập nhị tổ vu, lại càng dùng tinh huyết tạo thành vu tộc. Hơn nữa, thập nhị tổ vu kỳ nhất, đầu thú thân người, thân mặc hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long. Là vì trúc dung, cuối cùng, vu tộc vô nguyên thần, sau một trận chiến với yêu tộc đều tổn hại thân thể, tiêu tán trong thiên địa. Vu và yêu, thiên sinh tử địch. Tiểu Bảo hiện giờ thân thể cực độ bài xích năng lượng đến từ yêu tộc, có phải cũng chứng minh suy luận của mình hay không? Song phương căn bản cũng không phải là một cái hệ thống, tự nhiên cũng không thể dựa vào thủ đoạn giống nhau tăng lên bản thân. Vu tộc huyết thống cường hoành, huyết thống luyện thể, Tiểu Bảo kích hoạt huyết thống trước sau sức chiến đấu đỉnh cao chênh lệch đáng sợ. Nói vậy một thân huyết thống đều tập trung ở tầng lân phiến kia, ngay cả lực lượng thân thể cũng tăng lên gấp mấy lần. Như vậy ba người Nguyễn Nham, Tiểu Lục và Tiêu Tuấn bị Tiểu Bảo thức tỉnh huyết thống có phải đã là vu tộc hay không? Không đúng, Nguyễn Nham khẳng định không phải, trong cơ thể Nguyễn Nham có huyết thống yêu tộc cường thế, lúc ban đầu hẳn là đã loại bỏ lực lượng tiêu cực cải tạo tinh huyết này. Ngược lại Tiểu Lục cùng Tiêu Tuấn, nói không chừng thật sự là đã thành đại vu, Tiêu Tuấn cơ thể cường hoành cả người tựa như sắt đánh, Tiểu Lục một lần nữa hóa thân, trở về thời thơ ấu, giỏi cây cối chi linh, có pháp lực, lại cùng mộc hệ thức tỉnh giả bày ra bất đồng. tuổi còn nhỏ liền cực kỳ cường hoành. Hai huynh đệ thành công hoàn thành huyết hóa đại pháp này khó trách đối với cảm giác của tiểu bảo không giống người thường, căn bản là đã hình thành một cái nấc thang, tổ vô cùng đại vô tín ngưỡng cấu trúc. Nhâm Nghị mở máy tính bảng ra trang đó, bất động thanh sắc đóng lại, nhìn về phía tiểu bảo khoanh chân ngồi trên mặt đất, con ngươi ngăm đen lóe lên ánh sáng. Nếu thật sự là như vậy, tiểu bảo, cậu thật đúng là một bảo vật, trở về căn cứ, hóa huyết đại pháp phải lần nữa triển khai, để vu tộc trở thành giang sơn bán bích của nhân loại. Chỉ là máu của cậu. Không đúng, Nhâm Nghị truyền niệm lại nghĩ, tổ vu cải tạo ra chính là đại vu, thành phần đại vu cực cao, nhân tuyển nhất định phải cẩn thận. Ngược lại vu tộc dưới đại vu, có thể do Tiểu Lục cùng Tiêu Tuấn hai người phụ trách chế tạo. Nghĩ tới đây, Nhâm Nghị có một loại xúc động, tất cả kế hoạch hành động lập tức đình chỉ, lập tức trở lại căn cứ triển khai. Kế hoạch tạo vu, đây mới là phương thức chân chính có lợi cho phe mình. Tổ vu chúc dung sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải mình bị bệnh thần kinh, chính là thế giới này đã điên rồi, không nghĩ tới sẽ xuất hiện bên cạnh mình một huyết thống bất mãn như vậy. Cải tạo hóa huyết đại pháp của vu tộc, năng lượng hỏa diễm cực nóng hung mãnh, một thân lực lượng cường đại đến đáng sợ kia, còn có hồng lân cơ hồ chiếm cứ 3/4 thân thể. Nhất định phải có, nếu như cậu thật sự là Trúc Dung, tôi liền dám đẩy cậu lên ngôi vương giả của cả thế giới. Nhâm Nghị đặt đuôi rắn, chậm rãi ngồi xuống, nhìn tiểu bảo cách đó 3 thước thật sâu, đáy mắt lần đầu tiên bày ra vẻ mặt điên cuồng, vì lý tưởng của mình vui vẻ, vì huyết thống của tiểu bảo vui vẻ. Mơ hồ còn có vài phần không cam lòng, vì sao không phải là mình? Tại sao, nếu là anh nhất định sẽ không hề cố kỵ đưa ra bất kỳ quyết định nào, nhưng anh lại là một cá nhân riêng biệt có bản thân phán đoán, theo kế hoạch triển khai, đứng càng ngày càng cao, quyền lực càng lúc càng lớn, anh sẽ không có ý nghĩ của mình chứ? Không còn thành thật như vậy, không còn ngốc nghếch như vậy, không còn lấy lời nói, ý tưởng như ban đầu. Vì vậy, làm thế nào tôi có thể giữ cậu? Nhâm Nghị híp mắt, đuôi rắn nhẹ nhàng quét mặt đất, suy nghĩ trong lòng đều bị hoàn mỹ đê ba xuống, trên khuôn mặt nhã nhặn tuấn dật chỉ còn lại quan tâm. Tiểu bảo thăm dò kinh mạch bản thân, phát hiện trước đó hút hòa năng lượng quả thật đối với bản thân tổn hại rất lớn, trên kinh mạch khắp nơi đều có tổn thương, cũng may huyết dịch của mình tựa hồ lực chữa trị rất mạnh, đang chậm rãi dưỡng ẩm ôn dưỡng, nói vậy không quá vài ngày nữa sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhớ tới một khắc vừa rồi, người ngoài bất giác. Chỉ có chính hắn mới biết được có bao nhiêu nguy hiểm, bất quá trong nháy mắt, tất cả năng lượng trong cơ thể toàn bộ phát sinh bạo động, giống như binh lính thủ vệ đất nước của mình khi đối mặt với kẻ xâm nhập dốc toàn lực xuất động, dũng mãnh không sợ CS3T chống đỡ, nửa địch nhân cũng không cho xâm nhập. Chiến tranh chính diện va chạm như vậy phá lệ thảm thiết, huống chi là phát sinh chiến dịch ở lãnh thổ bản thân, điều này đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, tiểu bảo cảm thấy mình thật sự sẽ nổ tung. May mắn hàm lượng năng lượng của hỏa kết tinh này cực thấp, căn bản không cách nào chống đỡ huyết thống của bản thân, trong lúc va chạm nhấc lên phong bạo cũng như đàm hoa chợt, sau đó triệt để bị C4N nuốt ra ngoài. Trong khoảnh khắc tiếp xúc lưu lại vô số vết thương ngầm, đồng thời cũng nhân họa đắc phúc, mấy cây kinh mạch chủ yếu trong nháy mắt chướng lớn không ít, tiểu kinh mạch bên cạnh cũng vọt ra một chút, nếu như không phải nguy hiểm tính quá lớn. Trong nháy mắt đó tiểu bảo thậm chí còn muốn tìm một viên hỏa kết tinh lấy độc công độc để chiến dưỡng chiến. Vừa nghĩ, tiểu bảo vừa đắm chìm vào, lợi dụng cơ hội hiếm có này đem mấy chỗ bị trùng kích lung lay sắp đổ, vị trí mở ra, tiến độ đồng dạng, so với lúc ở trong căn cứ nhanh hơn 7-8 lần. Khó trách, có một câu nói như vậy, trong nguy cơ luôn tồn tại đường sống may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bảo nắm lấy tất cả cơ hội cường đại chính mình, một mạch liền mạch. Vốn tưởng rằng không qua được bao lâu, nhưng vừa mở mắt ra, trời đã tối, mình bị một mình an trí ở trong một cái lều trại, vén màn trướng, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đại bộ đội không biết từ khi nào chạy tới, đã dựng trại, nhưng trong tầm mắt hết thảy đều rất yên tĩnh, chỉ có hoặc xa hoặc gần mấy ngọn lửa đang nhảy lên, chiến hữu cùng Nhâm Nghị bọn họ tựa hồ đã sớm ngủ, đều ở trong lều trại của mình. Tiểu Bảo đứng dậy tìm một vòng, xốc mấy cái lều trại lên nhìn thoáng qua. Mọi người bên trong đều đang ngủ, thoạt nhìn tình huống rất tốt, cậu rón rén nhìn một vòng, sau đó lại trở lại lều trại mình tỉnh lại trước đó, lúc này mới phát hiện, ban đầu mình là dán xe jeep ngồi xuống, vì không ảnh hưởng đến việc chữa thương của mình, xe jeep toàn bộ bị kín trong lều trại, bên trong có lam quang nhạt nhẽo chiếu ra. Tiểu Bảo cẩn thận vén rèm lên nhìn vào, chỉ thấy Nhâm Nghị ngồi ở ghế phụ xe jeep, lóe ra đuôi rắn lấp lánh ánh lam kéo trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn hắn, nếp gân đuôi mắt dưới ánh sáng mông lung tựa như mộng ảo càng thêm rõ ràng vài phần. Vết thương đã khỏi, Nhâm Nghị hỏi hắn, Tiểu Bảo gật đầu, tầm mắt dừng ở đuôi rắn của Nhâm Nghị không rời được, trong lúc nhất thời không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể ngơ ngác đứng. Tiểu Bảo ngơ ngác gật đầu, sau đó lại âm thầm cảnh tỉnh lắc đầu. Đồ ngốc, lại không thể thiếu một khối thịt, muốn sờ thì sờ sờ. Nhâm Nghị dựng thẳng đuôi rắn, lắc lư, làm ra động tác phảng phất như câu ngón tay. Ít hầu Tiểu Bảo trượt lên xuống, ngơ ngác đi tới, nửa ngồi xổm trên mặt đất đưa tay, rồi lại dừng lại, xác nhận lại nhìn về phía Nhâm Nghị. Nhâm Nghị bật cười, đuôi rắn cuộn lại, đem toàn bộ Tiểu Bảo cuốn lấy, kéo về phía mình. Tiểu Bảo theo lực đạo dịch qua, chần chờ một chút, tay rốt cục vẫn rơi vào đuôi rắn, bóng loáng, có chút lạnh, vảy sắp xếp chỉnh tề giống như là tác phẩm nghệ thuật hiện ra lam quang như men, dưới lân phiến có thể cảm nhận được sinh mệnh lực rõ ràng, tựa như mạch động, làm cho người ta dễ dàng say mê cảm thụ đi vào. Thích không? Nhâm Nghị hỏi hắn, đã từ trên ghế ngồi trượt xuống áp sát tới, thanh âm gần trong gang tấc, ấm áp thổi qua bên tai. Bao hàm từ giọng nói ân cơ hồ là trong nháy mắt rút ra xương cốt của Tiểu Bảo, quanh thân hóa thành một vũng bùn xuân, di chuyển không thể. Như vậy là đủ rồi. Nhâm Nghị lại hỏi, đuôi rắn theo thắt lưng Tiểu Bảo vòng xuống, lướt qua giữa H4 y chân, hấp dẫn lại hỏi. Chỉ là sờ sờ, tim Tiểu Bảo đập như sấm, quay đầu nhìn anh, lại bị khuôn mặt gần trước mắt dọa đến mức theo bản năng nín thở, xúc cảm đuôi rắn lướt qua giữa H4 y chân vô cùng rõ ràng. Tất cả công tắc nóng bỏng trong cơ thể giống như trong nháy mắt bật ra, hơi nước đọng thật lâu bốc lên khói trắng mãnh liệt phun trào, trong đầu phát ra tiếng kêu bén nhọn nào đó. Thân thể Tiểu Bảo nghiêng người, trực tiếp hôn lên môi kia, mềm mại trơn trượt, tỏa ra băng ý, như thức ăn tốt nhất trên đời, làm cho hắn lưu luyến quên về. Khí tức dần dần trở nên chọc nặng, nhiệt độ không khí trong lúc bất giác tăng lên, thân thể Tiểu Bảo run rẩy, ngón tay đang run rẩy vuốt về ba đuôi rắn Nhâm Nghị cuốn quanh thắt lưng, run rẩy giữ chặt cổ Nhâm Nghị đè lên mình sâu sắc nụ hôn này, cách chương.